Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thảm liệt. Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm hai người lăng không rằng co, lẫn nhau khoảng cách chừng vài trăm mét, bọn hắn đối thoại thanh âm tự nhiên đều vận dụng đấu khí. Phi thường lớn, phía dưới quan chiến rất nhiều người đều nghe được rõ ràng. Thật càn rỡ, Ốc Đốn nhướng mày, mụ nội nó, chờ đại nhân đánh hắn còn không tay. Nơi này Hắc Đức Sâm liền biết trời cao bao nhiêu. Cái tỳ bất bình mắng lấy, phía dưới đông đảo người xem mặc dù phần lớn cho là Hắc Đức Sâm càn rỡ. Thế nhưng là bọn hắn lại biết, Hắc Đức Sâm có càn rỡ thực lực, dù sao hắn xưng hào là Bàn Thạch Kiếm Thánh. Phòng ngự biến thái nhất ra hỏa. Trên bầu trời, Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm, sau khi nói xong, chung quanh thân thể xuất hiện nồng đậm màu vàng đất sóng khí. Sóng khí cuồn cuộn, dĩ nhiên là cho người ta một loại đáng sợ cảm giác áp bách. Nặng nề cảm giác, bước ngươi rút kiếm, Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên, oanh. Nồng đậm đấu khí màu xanh đen từ Lâm Lôi bên ngoài thân tràn ngập ra, như là mây mù màu đen đồng dạng tại Lâm Lôi chung quanh cuồn cuộn lấy. Chỉ là cùng Hắc Đức Sâm so sánh, Lâm Lôi chung quanh hộ thể sóng khí, dĩ nhiên là làm cho lòng người nhảy chịu ảnh hưởng. Cái này hộ thể sóng khí tựa hồ ẩn chứa cố ý ba động. Hả? Hắc Đức Sâm nhìn thấy Lâm Lôi, mạch đập phòng ngự. Nhãn tình sáng lên, chợt vừa cẩn thận nhìn chăm chú Lâm Lôi, nở nụ cười, Lâm Lôi, không nghĩ tới, ngươi cùng cái kia áo lợi duy á thi đấu còn ẩn giấu chiêu này. Ta thừa nhận, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Hắc Đức Sâm cỡ nào nhãn lực, Lâm Lôi cái này, mạch đập phòng ngự, cùng hắn phòng ngự cũng không cùng. Thế nhưng là cái kia uy lực cũng tuyệt đối sẽ không so với hắn phòng ngự ít bao nhiêu. Vẻn vẹn Lâm Lôi cái này kinh người phòng ngự, Hắc Đức Sâm nhất định phải rút kiếm. Keng, Hắc Đức Sâm rút ra phía sau màu vàng đất trọng kiếm. Chợt trịnh trọng nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi lật tay một cái. Chuôi này mặt ngoài phản xạ thanh sắc quang mang hắc ngọc trọng kiếm liền cầm trong tay. Dĩ nhiên bắt đầu xúc thế, thời khắc chuẩn bị bén nhọn nhất một kích, rút kiếm, Hắc Đức Sâm đại nhân rút kiếm, phía dưới mấy triệu người đều cảm thấy nhịp tim gia tốc. Áo lợi duy á cũng là nhướng mày, cái này Lâm Lôi phòng ngự, giống như, có chút đặc thù, không nghĩ tới hắn còn cất giấu chiêu này, Địch Lỵ Á khẩn trương cái trán đều toát ra mồ hôi. Thế nhưng là nàng lại không có chút nào phát giác, một thân thể chung quanh bao phủ màu vàng đất sóng khí, một thân thể chung quanh bao phủ màu xanh đen sóng khí. Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm, như đại địa chiến thần, mà Lâm Lôi thì là như vị diện khác ác ma, khiến người ta run sợ. Cẩn thận, Lâm Lôi quát lạnh một tiếng, chợt người chuyển động, oanh. Nguyên bản gió nhẹ từ từ thiên không, đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, gào thét cuồng phong điên cuồng quét sạch thiên địa, Lâm Lôi thân ảnh dĩ nhiên là mơ hồ dung nhập trong cuồng phong. Cái kia gào thét cuồng phong thổi tới cái kia Đồ Tiêu Sơn trên núi. Răng rắc, một tiếng, một cây đại thụ dĩ nhiên là trực tiếp bị thổi đứt gãy ra. Cái khác đại thụ cũng là bị thổi làm loan liễu yêu. Lá cây bị thổi đầy trời bay loạn, vô số lạc diệp, đá vụn liền từ Đồ Tiêu Sơn bên trên bay loạn xuống dưới. Phía dưới mấy triệu người đều nheo mắt lại, muốn nhìn kỹ rõ ràng phía trên chiến đấu. Đối phong nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ, vậy mà như thế cao. Phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư đại sư nhãn tình sáng lên, thấp giọng tán thán nói. Mà cái khác người xem đều nín hơi quan chiến, cầm trong tay màu vàng đất trọng kiếm Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm, ngạo nghễ đứng ở giữa. Không chung, dù cho cuồng phong gào thét, hắn cũng vững như Thái Sơn, Lâm Lôi thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại trong cuồng phong các nơi. Hống, đột nhiên một đạo quỷ dị tiếng thú gào vang lên. Một đạo mơ hồ màu đen huyễn ảnh liền xông về Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm lại là biến sắc. Lâm Lôi tốc độ quá nhanh. Chính là bởi vì nhanh đến cực hạn, mới gây nên cuồng phong gầm thét. Hắc Đức Sâm chỉ là chú ý tới Lâm Lôi cặp kia ám kim sắc con ngươi. Đối mắt nhìn nhau, hừ, Hắc Đức Sâm không úy kỵ tí nào. Uống, uống, tiếng hét phẫn nộ gần như đồng thời vang lên. Cái kia Hắc Ngọc trọng kiếm mang theo cuồng phong gầm thét. Mang theo đại địa vô tận lực lượng, trực tiếp hướng Hắc Đức Sâm bổ tới. Mà Hắc Đức Sâm màu vàng đất trọng kiếm lại là tựa như một ngọn núi trực tiếp đánh tới hướng Lâm Lôi. Hai thanh kiếm chính diện va chạm, oanh, phảng phất hai ngọn núi lớn ở trên không chạm vào nhau. Đáng sợ lực va đập hình thành mắt trần có thể thấy đáng sợ khí lưu. Khí lưu như là lợi đao, trực tiếp đem phía dưới đồ tiêu sơn đại thụ cho thổi đứt gãy ra. Có cự thạch càng là trực tiếp thổi vỡ nát, vô số bụi, loạn thạch từ trên cao hướng bốn phương tám hướng hạ xuống. Bệ hạ, cẩn thận, phía trên một khỏa cự thạch dĩ nhiên là trực tiếp hướng Kiều An bệ hạ cái phương hướng này đập tới, lập tức có chiến sĩ bay thẳng vọt lên đến, một cước liền đem cái kia gần vạn cân cự thạch đá bay. Từng cái cường đại chiến sĩ bảo hộ tại từng cái quý tộc bên cạnh. Chính là những cái kia quan chiến người bên trong cũng có rất nhiều là lợi hại chiến sĩ. Vẫn còn ma pháp sư, đại gia cẩn thận một chút, những cái kia quan chiến người đều rung động, lực lượng này thật sự là thật là đáng sợ. Lâm Lôi, Địch Lỷ Á nhìn thấy Lâm Lôi long huyết chiến sĩ biến thân, nhìn thấy kinh người thực lực đáng sợ, trong lòng cũng vì chính mình yêu thích người tự hào. Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm hai người nhưng đều là không hẹn mà cùng lui lại gần trăm mét. Thật kinh người lực lượng, Lâm Lôi rung động trong lòng. Lâm Lôi lúc trước cho áo lợi duy á chiến đấu, chỉ là sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm, cũng không có biểu hiện ra lực lượng kinh người. Dù sao long huyết chiến sĩ, nổi danh là lực lượng đại, sử dụng hắc ngọc trọng kiếm, càng đem hủy thiên diệt địa lực lượng kinh người hoàn toàn phát huy ra. Long huyết chiến sĩ, không hổ là trung cực chiến sĩ. Hắc Đức Sâm tiếng cười to vang lên, bất quá Lâm Lôi, ta vừa rồi chỉ là đơn giản thuần túy lực lượng, cũng không có ẩn chứa pháp tắc ở trong đó, mà phía dưới công kích, ngươi cẩn thận, như trên một lần Hắc Đức Sâm, đại địa nứt, chính là ẩn chứa đại địa pháp tắc lĩnh ngộ, cái kia uy lực, gia tăng nhưng lớn lắm, chiêu tiếp theo, ta cũng muốn sử dụng đại địa áo nghĩa, ngươi cũng cẩn thận. Lâm Lôi lãnh đạm nhìn phía xa bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm. Trận chiến này, tuyệt không thể thu tay lại. Người thu tay lại, người khác không thu tay lại, chỉ sợ cũng sẽ chết mất. Đại nhân phải dùng đại địa áo nghĩa. Ba khắc năm huynh đệ, ốc đốn bọn người khẩn trương lên. Mà giờ khắc này bối bối cùng Hắc Lỗ lại là nhìn nhau. Hắc Lỗ hôm nay khó được thể tích trở nên rất nhỏ. Siêu, tại tất cả mọi người ngửa mặt lên trời nhìn xem không chung thời điểm. Hắc Lỗ, bối bối đều như thiểm điện chui vào đồ tiêu sơn bên trong. Cái này hai đại ma thú đều cực tốc hướng đồ tiêu sơn đỉnh núi tiến đến. Chỉ là một hồi, bối bối, Hắc Lỗ đã đến đồ tiêu sơn đỉnh núi một chỗ trong bụi cỏ dài. Chúng ta ngay tại cái này xem, lão đại thắng còn tốt. Nếu như lão đại thua trận, cái kia Hắc Đức Sâm còn muốn xuống nặng tay, liền nên chúng ta lên. Bối bối âm hiểm mà nhìn xem không trung Hắc Đức Sâm. Hắc Lỗ cũng gật đầu, lần trước áo lợi duy á kém chút mạc nhỏ liền vứt bỏ. Hắc Lỗ cùng bối bối cũng không muốn thấy cảnh này. Lâm Lôi nắm lấy Hắc Ngọc trọng kiếm, thể nội đấu khí đều cực tốc vận chuyển. Khí thế không ngừng mà bốc lên, cái kia bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm. cũng đồng dạng xúc thế. Hai đại cao thủ, dĩ nhiên quyết định muốn tuyệt chiêu. Oanh, oanh, đáng sợ khí bạo âm thanh cùng lúc vang lên. Hai đạo tàn ảnh cùng lúc phá toái hư không. Thời gian nháy mắt, hai đại cao thủ dĩ nhiên như hai viên cự hình thiên thạch đồng dạng đánh vào nhau. Đại địa áo nghĩa chi bách trọng lãng. Lâm Lôi ám kim sắc con người càng thêm lạnh lùng. Hắc ngọc trọng kiếm như là nhu như gió. Tốc độ lại quỷ dị nhanh. Phảng phất xuyên thấu thời không. Đại địa chấn. Hắc đức xâm biểu lộ cũng trang nghiêm. Trong tay màu vàng đất trọng kiếm sáng bóng mang càng thêm thu liễm. Chung quanh thiên địa dĩ nhiên là tự nhiên ngưng kết. Hoành. Màu vàng đất trọng kiếm cùng hắc ngọc trọng kiếm đụng vào nhau. Lần này phi thường quỷ dị, Lâm Lôi cả người như là từ trên cao nện xuống thiên thạch, cực tốc hướng phía dưới rớt xuống, hạ xuống đại khái vài trăm mét thời điểm, mới một cái xoay người, lăng không đứng thẳng lên, Lâm Lôi cảm thấy thể nội máu tươi một trận sôi trào. Thật đáng sợ lực công kích, Lâm Lôi ngạc nhiên nhìn xem không trung bàn thạch kiếm thánh, hắc đức. Xâm. Lâm Lôi, mạch đập phòng ngự, uy lực rất cao. So bình thường thánh vực đấu khí cháo phòng ngự cao mấy chục lần. Đáng sợ như thế lực phòng ngự, chính là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất pháp tắc công kích bình thường đều là không uy hiếp được. Lâm Lôi phòng ngự, cùng Hắc Đức Xâm phòng ngự không kém bao nhiêu. Có thể ngay cả như vậy, Hắc Đức Xâm, đại địa chấn, lực công kích thật là đáng sợ. Thật giống như một tòa cỡ lớn núi cao trọng lượng hoàn toàn hơi co lại tại một kiếm bên trong. Bổ trên người Lâm Lôi, phá vỡ Lâm Lôi, mạch đập phòng ngự. Tiêu hao hết hơn nửa uy lực, bất quá còn lại non nửa lực công kích. Lâm Lôi dựa vào vảy rồng phòng ngự hay là miễn cưỡng phòng ngự lại. Cái này bàn thạch kiếm thánh công kích, dĩ nhiên là cũng có ta đại địa áo nghĩa một tia ý cảnh. Lâm Lôi cảm giác được, cái này hắc đức xâm, đại địa chấn. Thực ra cũng có một trận chấn động sóng truyền lại, chỉ là cái này chấn động sóng chỉ là một tầng. Một tầng chấn động sóng truyền lại đến Lâm Lôi thể nội. Cũng chỉ là để cho Lâm Lôi máu trong cơ thể sôi trào mà thôi. Đối với đại địa mạch động lĩnh ngộ, hắn còn rất thấp, bàn thạch kiếm thánh, hắc đức xâm. Tại đại địa pháp tắc phương diện, lĩnh ngộ cũng không phải là đại địa mạch động con đường này, mà là một con đường khác. Cái này hắc đức xâm chỉ sợ không dễ chịu a. Lâm Lôi nhìn xem không trung hắc đức xâm, ân, đứng ở trên không hắc đức xâm thân thể lại là run lên. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn xuất ra, hắn kinh hãi mà nhìn xem phía dưới Lâm Lôi. Hắc ngọc trọng kiếm mới vừa rồi cùng hắn màu vàng đất trọng kiếm va chạm. Cơ hồ không có cái gì lực lượng va chạm, mà là một loại quỷ dị chấn động sóng truyền lại. Hắc đức xâm chỉ là cảm thấy phảng phất từng nhát trọng chùy hung hăng đập vào trái tim của hắn. Phổi các loại thể nội các nơi, thời gian nháy mắt, liên tục 100 tầng chấn động. May mắn ta đối đại địa pháp tắc, nặng nề. Lĩnh ngộ được trình độ nhất định. Đối linh hồn, nội tạng đều có chỗ phụ trợ. Nếu không, vẻn vẹn một kích này liền có thể muốn ta mệnh. Hắc đức xâm phòng ngự rất đáng sợ. Không đơn giản bên ngoài thân phòng ngự, thực ra linh hồn, nội tạng đều nhận bảo hộ. Dù sao đại địa chính là vạn vật chi mẫu. Hắc đức xâm đi đường này chính là phòng ngự kỳ cao, lực công kích vô cùng lớn con đường tu luyện. Nếu như Lâm Lôi là 50 tầng chấn động đợt công kích, khả năng không gây thương tổn được Hắc Đức Xâm. Có thể Lâm Lôi là 100 tầng chấn động sóng, chính là Hắc Đức Xâm phòng ngự mạnh hơn, cũng là thụ thương. Một trên bầu trời Đồ Tiêu Sơn, một tại Đồ Tiêu Sơn giữa sườn núi không trung, hai người đối mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được đối phương đáng sợ. Thật đáng sợ công kích. Hắc Đức Xâm đáy lòng sợ hãi. Hắn là lần đầu tiên cảm thụ quỷ dị như vậy công kích. Thật kinh người phòng ngự. Thật đáng sợ lực lượng. Lâm Lôi thấy đối phương cứng rắn chịu một kích, Bách Trọng Lãng, dĩ nhiên là bất tử, cũng đáy lòng rung động. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn không biết hai đại cường giả đối chiến đến cùng là kết quả gì. Ha ha, tốt, Lâm Lôi, ngươi là người thứ nhất để cho ta trọng thương thánh vực cường giả. Hắc Đức Sâm cất cao giọng nói, chợt thanh âm trịnh trọng lên. Có thể phía dưới, ta không còn lại lưu thủ, chuẩn bị tiếp ta một ký đại đất nước. Chết rồi, cũng đừng trách ta. Phía dưới Áo Lợi Duy Á sắc mặt thay đổi. Lần trước hắn chính là bị đại địa nứt, đánh cái gần chết. Đại địa nứt, nhưng so sánh, đại địa chấn, còn đáng sợ hơn nhiều. Người nào chết, còn chưa nhất định, Lâm Lôi đạm mạc nói. Thanh âm đồng dạng vang vọng đất trời. Lâm Lôi trên thực tế đại địa áo nghĩa. Chấn động sóng cực hạn đã đạt tới 132 tầng. Vừa rồi Lâm Lôi chỉ là sử dụng 100 tầng, cũng không phải là Lâm Lôi cực hạn. Oanh, oanh, hai đạo khí bảo âm thanh vang lên lần nữa. Hai cái cường giả tuyệt thế từ khi không trung đáp xuống. Một cái từ phía dưới cực tốc phóng tới không trung. Tại Đồ Tiêu Sơn biên giới hai đại cường giả tới một lần mạnh nhất va chạm. Đại địa nứt, đại địa áo nghĩa trừ 132 tầng. Hai đại cường giả cực hạn công kích. Oanh, Lâm Lôi cả người lại bị phách địa trực tiếp nhập vào Đồ Tiêu Sơn bên trong. Xuất hiện một cái đáng sợ đại hố sâu. Răng rác, lập tức toàn bộ núi đá đều rạn nứt ra. Chỉ nghe ầm ầm thanh âm, vô số cự thạch lăn xuống, đại thụ bị đụng gãy, cự thạch lăn xuống đi, phía dưới quan chiến người đều lập tức ngăn cản. Oanh, Lâm Lôi trực tiếp từ trong hố sâu vọt ra, trên người hắn tràn đầy máu tươi, ngay cả vảy rồng đều vỡ vụn bộ phận, đại địa nứt uy lực, là đại địa chấn là nhiều gấp mấy lần, Lâm Lôi ngạnh kháng một kích này. Dù cho trải qua mạch đập phòng ngự, vảy rồng chiến giáp hai tầng, vẫn như cũ trọng thương thổ huyết. Phốc, Hắc Đức Sâm yết hầu co quắp một trận, một miệng lớn máu tươi trực tiếp từ Hắc Đức Sâm trong miệng phun tới. Trên mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, hai đại thánh vực cường giả, trên thân đều là nhuộm đầy vết máu. Chiến đấu, trước nay chưa từng có thảm liệt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.